Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc cuộc gọi, vẻ mặt Bạch Mục Phong trở nên khó coi. Anh vội vàng từ biệt Lâm Manh rồi bước nhanh ra ngoài. Lâm Manh nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh à, em nghĩ Bạch Mục Phong có phải đang giấu một người con gái trong nhà không? Lâm Nhạc Thánh nhún vai. Có lẽ em đang nghĩ quá nhiều rồi. Anh hiểu rõ tính cách của em gái mình, nóng nảy và hay ghen tuông, chỉ sợ lại gây ra chuyện không hay. Đàn ông mà, ai chẳng phong lưu. Lâm Manh nghe lời anh trai, nửa tin nửa ngờ, cầu mong thực sự không có chuyện gì. Rời khỏi nhà họ Lâm, Bạch Mục Phong nhanh chóng trở về nhà, vất vả đưa người về miền Bắc. Anh không muốn cô ấy gặp chuyện gì. Về đến nơi, anh lao lên phòng trên tầng 3. Cô ấy thế nào rồi? Ánh mắt anh lo lắng dán chặt vào Chu Linh Vận. Chỉ thấy người phụ nữ trên giường yếu ớt, thở gấp. Chị Chu nôn nhiều lắm, có nên đưa chị ấy đến bệnh viện không? Chu Linh Vận THDC. Sau khi nôn xong, cô cảm thấy dạ dày đỡ khó chịu hơn. Cô không muốn nhìn thấy Bạch Mục Phong chút nào, chỉ là Ni Thái quá lo lắng mà thôi. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, em không sao? Chu Linh Vận yếu ớt nói. Có lẽ do chưa quen đồ ăn, cần thêm thời gian thôi. Đừng cố chịu đựng. Bạch Mục Phong bước lại gần, đặt tay lên trán cô khiến Chu Linh Vận vô cùng khó chịu. Hay là để bác sĩ đến khám một chút, được không? Chu Linh Vận nghĩ đây chỉ là vấn đề thích nghi môi trường. Sao Bạch Mục Phong lại làm quá lên như vậy? Em không muốn, em mệt rồi. Thực ra sau khi nôn xong, cô đã đỡ hơn nhiều. Nhất định phải khám, không thì ta không yên tâm. Tùy anh. Chu Linh Vận chán ghét cãi vã. Hiện tại cô không thể phản kháng, chỉ tốn thời gian vô ích. Bạch Mục Phong nhìn gương mặt quay đi của cô, cảm nhận được sự lạnh lùng như cách xa ngàn dặm. Dù cô không nói, anh cũng biết cô đang tức giận. Có lẽ do chưa quen khí hậu, cơ thể chưa hồi phục nên tâm trạng không tốt cũng là chuyện bình thường. Nếu không muốn khám thì thôi, nhưng nếu có vấn đề gì, hãy nói với anh. Bạch Mục Phong dịu dàng nói. Chu Linh Vận nằm bất động trên giường, nhắm mắt không thèm nhìn anh. Bạch Mục Phong đứng trong phòng một lúc rồi rời đi. Ni Thái nhìn Chu Linh Vận, rồi lại nhìn Bạch Mục Phong, cảm thấy khó hiểu. Theo cô, chị Chu thật không biết điều. Bạch tiên sinh đã hạ mình đến thế, sao cô ấy lại có thái độ như vậy? Thật quá lạnh lùng. Bạch Mục Phong nghĩ có lẽ do vấn đề khẩu vị, bèn sai người tìm một đầu bếp người Hoa đến nấu ăn cho Chu Linh Vận. Đến ngày hôm sau, khi Chu Linh Vận nếm thử cháo sò khô, cô cũng hơi bất ngờ vì hương vị gần giống với những gì cô từng ăn ở Hoa Quốc. Ở đây làm sao có cháo hải sản? Đây là vùng núi, không gần biển, làm sao có hải sản tươi được? Đây là món cháo do đầu bếp miền Nam Hoa Quốc nấu. Bạch tiên sinh sợ cô không quen đồ ăn nên đã chuyên chở nguyên liệu từ Hoa Quốc đến. Chu Linh Vận cảm thấy Ni Thái cố tình nói vậy để cô cảm động. Nhưng nghĩ đến cơn đau ở ngực, cô chẳng thấy cảm động chút nào. Sau khi ăn cháo, dạ dày cô ấm áp hơn, cảm thấy khỏe hơn hôm qua. Tức giận, chống đối, bây giờ đều vô ích. Chỉ có thể tập trung dưỡng sức. Những ngày tiếp theo, cô đều ăn uống đầy đủ và hợp tác với bác sĩ. Xương sườn bị gãy cần thời gian hồi phục. Mãi đến 2 tuần sau, cô mới cảm thấy đỡ đau và có thể xuống giường đi lại. Bạch Mục Phong thỉnh thoảng đến thăm, kể cho cô nghe một số chuyện. Chu Linh Vận cũng tranh thủ hỏi thăm thông tin về nơi này. Nhưng Bạch Mục Phong luôn tỏ ra giấu giếm. Anh muốn em ở lại đây, ít nhất cũng nên cho em biết một chút về nơi này chứ. Đây là vùng núi, có sông, có suối, cũng có quân đội, trên núi kia có thú dữ. nếu bất cẩn có thể mất mạng. Hiện tại tình hình bất ổn, ra ngoài dễ gặp địch quân, hậu quả sẽ không tốt. Bạch Mục Phong đang cảnh báo cô đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Vùng Ngọa Bang này cũng chẳng có ngành nghề gì, chỉ trồng chút cây công nghiệp. Em cũng biết ta làm nghề gì rồi đúng không? Biết chứ, buôn MT mà. Chu Linh Vận không nói ra, chỉ gật đầu. Ừ, em hiểu, phát triển kinh tế mà. Em hiểu là tốt, chỉ cần ở bên ta, ta đảm bảo em sẽ sống một đời bình yên. Bạch Mục Phong hứa hẹn, bình yên. Chu Linh Vận cảm thấy anh ta không nhận ra cuộc đời sau này của cô sẽ mất tự do đến mức nào. Bây giờ là ngày nào rồi? Chu Linh Vận hỏi, ngày 6 tháng 1, là ngày 6 tháng 1 năm 1993 phải không? Ừ, sao vậy? Vậy là em đã đến đây hơn 2 tuần rồi. Sắp đến Tết rồi, cô nhớ mình đã hứa với Nghiêm Mộ Hàn sẽ về nhà trước Tết. Nhưng với tình trạng hiện tại, cô cần ít nhất 2 tháng để hồi phục. Em chỉ đang nghĩ xem sẽ đón Tết thế nào thôi. Yên tâm, Tết ở đây cũng giống Hoa Quốc. Ta sẽ cho em một cái Tết tốt lành. Sao Chu Linh Vận nghe lời anh ta mà chẳng thấy chút mong đợi nào? Cô quay đầu nhìn Bạch Mục Phong, người đang ngắm cảnh bên ngoài. Mọi thứ về anh đều khiến cô thấy khó chịu. Nếu anh để em về nhà, em có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Thả em đi, không bao giờ. Thái độ của Bạch Mục Phong vô cùng kiên quyết. Anh ngồi trên ghế sofa cạnh giường, hai tay buông lỏng trên thành ghế. Phong thái của kẻ nắm quyền sinh sát, gương mặt anh lạnh lùng, dường như đã bị chọc giận. Trong mắt ánh lên sự nguy hiểm, nhìn chằm chằm vào Chu Linh Vận. A Lan, em nên hiểu rằng tình cảnh hiện tại của em không lạc quan chút nào. Chỉ cần em ở lại đây, ta có thể cho em một cuộc sống thoải mái. Nhưng nếu em dám bỏ trốn, anh sẽ dùng mọi cách để tìm em. Và em sẽ phải trả giá. Đây là miền Bắc, là Ngọa Bang, anh là chủ nhân của nơi này. Em tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời. An phận ở đây, nếu không hậu quả sẽ do em tự gánh chịu. Lời nói của Bạch Mục Phong đầy sự đe dọa và cảnh cáo, khiến Chu Linh Vận run sợ, nuốt nước bọt. Đừng nghĩ anh chỉ nói suông, anh luôn nói là làm. Cô biết ở đây, cô không thể thoát khỏi sự kiểm soát của anh, cũng không có nơi nào để chạy. Nhưng cô vẫn muốn trốn thoát, chỉ là hiện tại chưa có manh mối nào. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ không khí căng thẳng. Bạch Mục Phong lạnh lùng hỏi, có việc gì, thiếu tư lệnh? Chúng tôi đã bắt được nội gián. Xử lý thế nào? Một thuộc hạ mặc quân phục bước vào. Xử lý thế nào à? Hắn là người đâu? Người Hoa Quốc. Nghe thấy, người Hoa Quốc. Bạch Mục Phong nhếch mép cười, ánh mắt đầy tà khí nhìn Chu Linh Vận khiến cô rùng mình. Anh ta định làm gì đây? Ta sẽ cho em biết hậu quả của việc phản bội anh. Cách chương.